Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, cá sấu sa mạc kinh ngạc. Quy Na, tại sao là ngươi? Zoro kinh ngạc hỏi. Quy Na, nghe được Zoro thanh âm, Crocodile cũng không khỏi đem hiếu kỳ ánh mắt hướng cái nữ hải quân đầu quân qua. Năm gần đây hải quân bên trong danh tiếng thịnh nhất tân nhân, Tu La Quy Na, trên thực tế, hắn hội chú ý tới đối phương, càng nhiều là bởi vì Quy Na mặt khác một thân phận, nam nhân kia đệ tử, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Đương nhiên là bởi vì ngươi, cá sấu sa mạc Crocodile tước sĩ. Quy Na không nhìn Zoro nghi vấn, ánh mắt sáng rực hướng cá sấu sa mạc nhìn lại. Ta, xem ra ta động tác vẫn là không có giấu giếm được hắn tai mắt a. Crocodile con mắt hơi hơi nheo lại, hung quang chợt hiện, chỉ bất quá, xuất hiện ở đây tại sao là như ngươi loại này tiểu quỷ. Coi như ta là bại tướng dưới tay hắn, loại thái độ này, đến là tại xem thường ai vậy? Không, lão sư hắn chưa từng xem thường ngươi. Quy Na lắc đầu, lão sư nói qua, nếu như ngươi ánh mắt không chỉ là bị cổ đại binh khí che đậy lời nói, lấy ngươi thiên phú, có lẽ có thể trở thành vương hạ thất vũ hải bên trong gần với mắt ưng tồn tại. Gần với mắt ưng, Crocodile bĩu môi, hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, một người 20 tuổi ra mặt liền dám đi khiêu chiến dâu trắng nam nhân. Đương nhiên sẽ không đem loại này đánh giá để ở trong lòng. Chỉ bất quá, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng băng hải tặc dâu trắng phản bội chạy trốn người cấu kết cùng một chỗ, còn âm mưu trộm lấy lịch sử, ý đồ đem cái này một hành vi phạm tội vu oan đến băng hải tặc dâu trắng trên thân. Crocodile cũng không phủ nhận, chỉ là thâm trầm cười nói, vậy ngươi bây giờ định làm gì đâu? Quy Na nhìn về phía ấy, ngươi còn có thể đánh đi. Ấy hơi kinh ngạc, chỉ từ Quy Na, Tu La, ngoại hiệu liền có thể biết. Nàng đối với hải tặc từ trước đến nay là sát phạt quyết đoán loại kia, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ cùng hải tặc nói chuyện hợp tác. Nhưng nhìn đường bay bên kia, hắn giống như lại minh bạch cái gì. Đương nhiên có thể, vậy thì tốt, cá sấu sa mạc giao cho ta. Dâu đen bên kia, từ ngươi tới đối phó. Quy Na nhanh chóng quyết đoán nói ra. Ấy lúc đầu cảm thấy Quy Na tới đối phó dâu đen có lẽ sẽ càng thêm phù hợp. Nhưng người khác lời nói đều đã nói ra, hắn một người nam nhân chẳng lẽ còn không biết xấu hổ qua tính toán chi ly. Cho nên, Ấy chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Tốt, loại thái độ này còn thật là khiến người ta khó chịu. Crocodile nói, quanh thân cuồng sa phun trào. Ấy, thỏa ích bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Đây là ngươi sau cùng biểu diễn. Tích Ngông cuồng cười lớn. Khủng bố khói đen đem vùng sa mạc này đều cho bao phủ. Quy Na không nói một lời, như mũi tên đồng dạng hướng Crocodile phóng đi. Tại xông vào trên đường, phía sau vậy mà dâng lên quỷ thần đồng dạng ảo ảnh. Crocodile tay phải biến thành cự đại cát lưỡi đao, vung vẩy ở giữa, đem sa mạc đều đem cắt ra. Oanh, cát sóng lăn lộn, phong bạo nhanh quay ngược trở lại, sa mạc như đại hải cuồng bạo thôn phệ lấy hết thảy. Nhưng mà, trong chiến đấu hai người lại là bất vi sở động. Nidai Kitesu, cây đao này không phải hẳn là trong tay Aperfis sao? Crocodile hỏi, đây là ta xử lý hắn một cái thủ hạ, sau đó đạt được chiến lợi phẩm. Quy Na phong khinh vân đạm nói ra, có chút ý tứ. Crocodile chân phải bỗng nhiên dẫm mạnh, lực lượng vô hình tại sa mạc lòng đất dũng động hướng phía trước phóng đi. Sa mạc đại kiếm, quỷ khí sơn lam, Quy Na quỷ trên người khí phun trào, như là Tu La quỷ thần đồng dạng, huyết sắc sóng xung kích hướng phía tứ phương khuấy động mà đi. sa mạc địa bên trong tiềm hành lực lượng bị tu la quỷ khí cách trở. Thậm chí, lực lượng kia còn ngược dòng tìm hiểu lấy hướng Crocodile bản thể bay đi. Crocodile liên tục trốn tránh, hiển nhiên không muốn bị này nhìn qua liền xử lý không tốt huyết sắc quỷ khí quấn lên. Nhưng mà, Quina lại là đột ngột ra hiện sau lưng hắn. Vùng đao vắt ngang, Nidai Kitesu lưỡi đao dọc theo cá sấu sa mạc phần eo đem hắn chặt thành hai nửa. Cá sấu sa mạc khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Một trận gió thổi tới, cắt ra hai đoạn thân thể vậy mà nghênh phong phiêu tán. Sau một khắc, sa mạc sóng lớn cuồng bạo từ bốn phương tám hướng vọt tới. Biến thành cát nhà tù, đem Quina một mực phong ấn tại bên trong. Huyết sắc quang mang tự chảy cát khe hở ở giữa thoáng hiện. Tiếp theo, quang mang càng lúc càng lớn, cho đến đem cát nhà tù toàn bộ nổ tung. Crocodile đương nhiên sẽ không trông cậy vào loại trình độ này, cát nhà tù liền có thể đem Quina vĩnh cửu phong ấn, cho nên hắn một mực chờ đợi đợi thời cơ. Tại Quina xông phá phong ấn trong nháy mắt, khô cạn lực lượng giấu kín tại cát sóng bên trong. Sông này hiên ngang thân ảnh lan tràn mà đi. Đó là ăn mòn luân hồi. Chỉ cần thoáng lao tới, mặc kệ là người hoặc là vật, đều sẽ trong nháy mắt phong hóa. Chỉ tiếc, Quina kiến văn sắc bá khí tuyệt không yếu. Tùy tiện liền cảm giác được này tiềm tàng trong bóng tối lực lượng. Cuồng bạo một cái đánh chém đem cát sóng trực tiếp đánh tan. Nếu như dùng treo giải thưởng để cân nhắc thực lực lời nói, người treo giải thưởng lật cái gấp 10 lần còn tạm được. Quina mặt sắc mặt ngưng trọng, cái kia trong truyền thuyết thất vũ hải sỉ nhục Crocodile, vậy mà lại so treo giải thưởng 600 triệu tướng tinh Snake còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này đoán chừng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới đi. Cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi lão sư kia. Nếu như không phải hắn áp chế, cũng sẽ không để ta tránh thức nhận rõ chính mình nội tâm. Tuy nhiên ta còn tại đuổi theo cổ đại binh khí, nhưng đã sớm không như quá khứ điên cuồng như vậy. Lời tuy như thế, có thể Crocodile sắc mặt nhưng không thấy đến đẹp cỡ nào. Năm đó thua ở Longinus trên tay cũng coi như, dù sao đó là toàn thế giới công nhận quái vật, nhưng hắn hiện tại cùng cái này nữ hải quân đánh cái tương xứng là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn thật đã đọa lạc đến loại tình trạng này? Không chỉ là Quina nơi này, Aien kia cũng đã sớm cùng dâu đen đánh nhau. Bất quá, so với một chỗ khác chiến trường thế lực ngang nhau, Aien thê thảm rất nhiều. Cơ hồ có thể nói là bị tích toàn bộ hành trình áp chế. Các ngươi đi trước, Luffy hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị xông đi lên trợ giúp A. Ngươi đi giúp Quina, A bên này ta tới. Cân nhắc đến dâu đen đối với năng lực giả khắc chế. Zoro kéo lại Luffy, nhưng mà, hắn lôi kéo căn vốn không có một chút tác dụng nào. Bởi vì cái nào đó cao su nhân cánh tay tự động kéo duỗi. Hỗn đản này, sẽ không phải, Zoro mi đầu cuồng loạn, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc hắn liền bị Luffy một phát cao su Zoro pháo, đánh bay ra ngoài. Hỗn đản, ta muốn giết, Zoro lời còn chưa nói hết, liền bị tích nhất quyền đánh bay. Ha ha, thật có lỗi. Bản năng phản ứng, Luffy không có chút nào hối cải chi ý nói, cũng hướng tích xông đi lên. Sau đó, trong nháy mắt liền bị miểu sát, bọn này ngu ngốc, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến một chỗ khác chiến trường Quina. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhìn, trận chiến đấu này là các ngươi thua. Crocodile cười nói, Quina trầm mặc ứng phó Crocodile tiến công. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lần luyện tập này là thời điểm kết thúc. Thí luyện, Crocodile sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm như lạnh thấu xương hàn phong thấu xương. ngươi quản cùng ta chiến đấu gọi là thí luyện. Đúng vậy a, thực chỉ là vì thuyết phục chính ta một cái lấy cớ. Quy Na có chút tiếc nuối thở dài. Cho nên, thí luyện thất bại cũng liền thất bại đi. Ngay tại Crocodile trong lòng nộ khí tích xúc tới cực điểm thời điểm, Quy Na trên thân khí tức cũng là trong nháy mắt đến đỉnh điểm. Từ Crocodile góc độ nhìn lại, thậm chí có thể bắt được nàng khuôn mặt đều có một lát mơ hồ. Quỷ hình Asura quỷ thần chạm. Đây là Crocodile trừng to mắt, bị trong chớp nhoáng này tăng vọt dòng thác kiếm khí trực tiếp bao phủ. Oanh, cường thế đánh chém đem trọn cái sa mạc một phân thành hai. Rung động hạp cốc trống rỗng xuất hiện, để bên kia bị thất bại băng hải tặc mũ rơm không dám tin nhìn một màn trước mắt. Liền liền chính hưởng thụ trà đạp ây khoái cảm dâu đen cũng không nhịn được đem sợ hãi thán phục. Ánh mắt quăng tới, ba động lắng lại, Crocodile tràn đầy vết thương thân thể từ giữa không trung rớt xuống. Khục khục, Crocodile trong miệng máu tươi chảy ròng, nhưng hắn chẳng hề để ý, chỉ là dùng tràn đầy phấn khởi ánh mắt đánh giá cái kia đánh bại người khác. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Ta bắt đầu biết, ngươi vừa rồi vì sao lại tuyển ta khi đối thủ. Gặp Quy Na hơi biến sắc mặt, Crocodile một bên ho ra máu một bên cười nói. Không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra qua. Ta có dự cảm, ngươi sẽ cho cái thế giới này mang đến vừa ra trò vui đi. Cô ha ha ha, Quy Na bình tâm tĩnh khí, đem ánh mắt hướng dâu đen đầu quân qua. Mọi người ở đây coi là sự tình tức sẽ xuất hiện chuyển cơ thời điểm. Đã thấy Tích lớn tiếng cười nói. Tặc ha ha ha, xem ra, ta cũng phải nghiêm túc điểm. Nói xong, Tích không tái sử dụng quả thực năng lực. Mập mạp thân thể thể hiện ra cực kỳ nhanh chóng độ. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại ấy trước người. Nhất quyền đánh xuống. Vốn là đang giãy giụa khổ sở ấy bị trực tiếp miểu sát. Mất đi ý thức đổ vào trên đống cát. Ấy, Luffy giống giận, nhưng trọng tổn thương thân thể chỉ có thể chống đỡ lấy hắn bò sát tiến lên. Bọn người người thì là trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được. Cái này tên béo da đen trước đó căn bản là chỉ là đang thí nghiệm vừa tới tay quả thực năng lực mà. Thôi, nói một cách khác. Hắn vẫn luôn là đang chơi. Đáng giận, gia hỏa này vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Liền liền Quy Na cũng không nhịn được trong lòng kinh hãi. Cho dù nàng liều lĩnh dùng ra toàn bộ chiến lực, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít. Huống chi, này phần lực lượng là không thể bị hiển lộ. Bị Crocodile nhìn ra bộ phận, đã để nàng kế hoạch xuất hiện sơ hở. Đối mặt mạnh hơn Crocodile dâu đen, nàng tự nhiên không có khả năng qua cược. PS, lúc đầu dự định hôm nay đem cái này một bộ phận trực tiếp viết xong. Có thể ta vẫn là đánh giá cao chính mình, đều đã đại khái xem nhẹ ấy chiến đấu vẫn là không có viết xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.